Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, ta muốn gả cho ngươi. Đến lúc, hai nhà thông gia đem ngâm nước nóng. Tức hổn hển hô nói. Thủ hạ lập tức xông đem đi lên. Triệu thành chủ, ngươi thật quá mức. Tần Tây Hà tức giận đến tiến lên một bước. Hỗn Nguyên Tông các đệ tử xông đem đi lên. Ngăn cản nói. Tần Tây Hà, người muốn cùng ta Vọng Long Thành Triệu gia chống đỡ sao? Đừng quên các ngươi lúc trước hứa hẹn. Triệu Vũ khí thế hùng hổ nói. Sự còn không có hỏi rõ ràng. Đương nhiên không được. Triệu Tông chủ ta tin tưởng là trong sạch. Nếu như sự làm rõ ràng đúng là như thế. Ta Tần Tây Hà cam nguyện đi với các ngươi. Tuyệt không phản kháng. Tần Tây Hà nói. Toàn bộ mang đi. Cái nào dám kháng lệnh. Giết. Triệu Vũ đấm tới một quyền. Tần Tây Hà cho đánh cho bay ra ngoài. Hai cái hộ vị tiến lên đè lại Tần Tây Hà. Mà Hỗn Nguyên Tông đệ tử ba hạ hai hạ toàn đánh ngã trên mặt đất. Bất quá. Chờ Triệu ra người lần nữa hướng phía trước lúc Triệu cô độc cùng Đồng Tam hai viên đại tướng. Hướng phía trước một hoành. Ngăn cản đường đi. Giết. Triệu Vũ nói. Triệu thị binh sĩ công về phía hai người. Rầm rầm rầm. Vài tiếng nổ vang truyền đến. Đồng Tam cùng Triệu cô độc hai vị lục phẩm kim tiên liên thủ. Lập tức đánh sập một lớn lượt. Giết. Triệu Vũ phẫn nộ. Đại đao dương lên bổ về phía Triệu cô độc. Bất quá. Triệu tinh thần ngược lại là nhẹ nhàng huy quyền oanh một cái. Thanh quang nhất bão. Triệu Vũ bị làm được lăn lộn trên mặt đất. Đồng Tam tiến lên. Một cước dẫm tại Triệu Vũ trên mặt. Giống nói. Ai dám tiến lên, giết không tha. Lập tức, dọa đến phía sau Triệu thị binh sĩ từng cái ngây ra như phỗng. Không ai dám động, giờ khắc này, chính là Triệu Ngọc cũng ngây ngốc. Vội vã hô nói, đừng làm tổn thương ta Tam Thúc. Triệu Ngọc, không thương tổn nhà ngươi Tam Thúc có thể. Bất quá, ngươi được nói rõ, hai chúng ta là có hay không có quan hệ. Triệu tinh thần hỏi, đương nhiên là có quan hệ. Tinh thần ca, người không thể vung tay vô tình. Ta đã mang bên trên con của ngươi. Người nếu dám vứt bỏ ta, ta chết cho ngươi xem. Triệu Ngọc hung tợn nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử đột nhiên phá lên cười. Ha ha, Thiên Cơ Tử cười đến đúng. Triệu Ngọc, người nói mang bầu con của ta. Có thể ngươi, ha ha, vẫn là cái chỗ, ở đâu ra hài tử. Triệu tinh thần cười to nói. Ta, ngươi, 55.555, chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc ngồi xổm dưới đất khóc. Triệu Ngọc, ta biết, ngươi có phải hay không không muốn gả cho lớn Bắc Sơn Đồng Dương. Triệu tinh thần một mông đít ngồi xuống. Hỏi, hắn đều 60 tuổi. Mà lại, xấu như vậy, ta không gả, không gả, ta tình nguyện chết cũng không gả. Triệu Ngọc bạo phát. Kêu khóc nói, chuyển ngươi, cầu đạo, Triệu Tông Chủ, ta biết, ta có lỗi với ngươi, ta muốn lợi dụng ngươi, chúng ta bản không quen biết, bất quá, ta cầu ngươi, ngươi không phải đại hiệp sao, ngươi mau cứu ta có được hay không? Triệu Vũ, ngươi còn có lời gì nói? Triệu tinh thần vung tay lên, Đồng Tam buông hắn ra, nhà ta Triệu Ngọc tuy nói không đúng, nhưng là... Cũng không phải ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi có khả năng ức hiếp. Nàng đương nhiên không có khả năng nhận biết ngươi. Ngươi cũng không xứng để nàng quen biết. Ta Triệu gia thiên kim là nhiều tôn quý người. Ngươi thì tính là cái gì? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Sắc trời lóe lên. Không trung rơi xuống tới một người. Người kia cùng Triệu Vũ dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Hoàng kim áo mãng bào. Hai mắt sáng rực có thần. Nghiễm nhiên một đời vương gia trang phục. Ngũ đệ, ngươi tới rồi. Triệu Vũ xem xét, lập tức cao hứng lên. Nhà mình cái này ngũ đệ tên Triệu Tượng. Tuy nói là đệ, nhưng là dung nhan bất phàm. Đồng thời, tính tình cổ quái. Từ trước đến nay không cùng nhóm. Bất quá, công lực cao hơn chính mình được nhiều. Đã đạt thất phẩm chi cảnh. Oanh, oanh, Triệu Tượng duỗi giơ tay lên. Hai đoàn kim quang bay ra, Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc lập tức bị đánh cho hung ác đụng tại vách tường bên trên. Dám phạm ta người Triệu gia, chết. Triệu Tượng lạnh lùng nghiêm mặt, hình như người khác đều là người chết, chỉ có hắn một người sống giống như huynh đệ. Cái này trên đời dù sao cũng phải nói phân đạo lý, Triệu Tinh Thần nói. Kỳ thực Triệu Tinh Thần cũng là thầm giật mình, nghĩ không ra Triệu gia ngũ đệ lại đã đạt tới kim tiên thất phẩm chi cảnh. Cái kia Triệu gia gia chủ Triệu Phổ tuyệt đối càng cường đại, đoán chừng vượt qua chính mình. Đương nhiên, cho dù là đối mặt cửu phẩm thập phẩm, Triệu Tinh Thần cũng không sợ. Chỉ bất quá, nơi này là Triệu gia địa bàn, người ta cường giả càng nhiều. Thật đánh lên, Hạo Thiên Tông có khả năng đặt ở chỗ này. Người đánh thắng được ta Triệu Tượng, ta không quản chuyện của các ngươi, chỉ đem Triệu Ngọc đi. Triệu Tượng nói, đánh nhau cũng không phải là thượng sách. Triệu gia như thế mọi người, giảng đạo lý mới thật sự là cao nhân. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Tiếp chiêu, Triệu Tượng mới không trách hắn. Một quyền đánh giết tới. Lập tức, Hoàng Long gào thét, chộp tới Triệu Tinh Thần. Thiên Long Trưởng, Triệu Tinh Thần tâm lý nắm chắc. Cái này Thiên Long Trưởng, nhưng mà năm đó tiên triều hoàng tộc tuyệt học, chỉ có hoàng tộc tộc người mới có tư cách tu luyện. Về sau, hoàng tộc sẽ thưởng cho một chút lập công lớn thân vương đám tử đệ tu luyện. Thiên Tử Long, Triệu Tinh Thần duỗi ngón tay đâm tới. Triệu Tượng mặt ngậm cười lạnh, chỉ bất quá, sau một khắc, chính mình chỉnh ra Hoàng Long thế mà cái đuôi một quyền. Cục đuôi bay trở về, Triệu Tượng kinh ngạc, lần nữa phá vỡ lực. Hoàng Long bãi xuống đuôi, hướng phía trước đánh tới. Triệu Tinh Thần lần nữa dò xét tay, bay ra Thiên Tử Long. Hoàng Long xem xét, lập tức một trận sợ hãi. Thế mà trì trệ không tiến. Triệu Tượng lập tức tức giận đến mặt đều xanh biếc, hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun tại Hoàng Long bên trên. Lập tức, long khí đại trấn, Hoàng Hà bay múa, Thiên Long lần nữa vẫy đuôi, kiên trì hướng phía trước va chạm. Thiên Tử Long đâm một cái. Ba, Thiên Long một tiếng rên rỉ, thân thể vỡ vụn, lăn lộn đánh tới mặt đất. Triệu Ngọc, đi thôi. Triệu Tượng một mặt ảm đạm. Xong Triệu Ngọc nói, ta không đi, ta chết cũng không đi. Triệu Tông Chủ, ta đi theo ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ta chết cũng muốn gả cho ngươi. Nào ngờ tới Triệu Ngọc đột nhiên như bị điên xông lại, ôm chặt lấy Triệu Tinh Thần chân, chết sát lấy cầu khẩn nói, Triệu Ngọc, ngươi có biết Triệu gia gia pháp? Triệu Tượng mặt nghiêm, nói, ngũ thúc, ngươi giết đúng là ta. Ta chết cũng muốn gả cho Triệu Tông Chủ. Triệu Ngọc trả lời. Tam ca, ta đánh không lại Triệu Tinh Thần. Ta đi. Triệu Tượng vẩy hạ một câu, xoay người rời đi. Ngũ đệ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Vũ xem xét, mặt đều xanh biếc. Ngươi đều đánh không lại, ta càng không đáng chú ý. Kia là thở phì phò dẫn người dứt khoát cũng đi. Triệu Thành Chủ, không phải ta Triệu Tinh Thần cứng rắn muốn ngăn cản, là nhà ngươi cháu gái cứng rắn không đi. Tranh thủ thời gian mang đi nàng a. Triệu Tinh Thần tại phía sau hô nói. Triệu Vũ tức giận đến hất lên bào phục, đi được nhanh hơn. Bọn hắn đều đi, ngươi cũng đứng lên đi. Cô nương ra, khóc sưng lên mắt coi như không đẹp. Triệu Tinh Thần rút cái khăn tay đưa đi qua. Ta 5555 chấm ngoặc kép. Triệu Ngọc tay run run nhận lấy khăn tay, khóc đến càng là ảo ảo. Coi như vậy đi, người không muốn đi liền tạm thời ở nơi này đi. Vô Tùng, an bài cho hắn một gian quán trọ. Triệu Tinh Thần thở dài nói. Mời đi Triệu cô nương. Lệnh Vô Tùng tức giận nói. Tần Tông Chủ, cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta lập tức dọn đi. Triệu Tinh Thần nói. Không cần, Triệu gia như thế, ta Hỗn Nguyên Tông cũng không phải bùn nặn giấy. Muốn thế nào vạch ra đường đến chính là ta Tần Tây Hà cùng Triệu Tông Chủ cùng tiến thôi. Tần Tây Hà giận dữ nói, giơ tay lên, một đạo phù tấn bay ra, đoán chừng đi điều phái nhân thủ. Tần Tông Chủ sự đại nghĩa Triệu mỗ ta bội phục, không thể là phục. Cái này viên kim đan tặng cho Tần Tông Chủ. Triệu Tinh Thần đưa cho hắn một viên 10 nhất truyền kim đan. Cái này quá chân quý. Ta Tần Tây Hà thân bất do kỷ, không cách nào gia nhập Hạo Thiên Tông. Cái này đan cũng không dám thu. Tần Tây Hà hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kim đan. Muốn, có thể lại không dám muốn. Chúng ta là bằng hữu, không có cái khác. Triệu Tinh Thần cố gắng nhét cho hắn. Tần Tây Hà cảm động đến kém chút rơi lệ. Vội vàng cáo từ, xuống đến phòng dưới đất đề công đi. Đây chính là chọc tổ ong vò vẽ. Lệnh Vô Tùng thở dài nói. Ai sẽ ngờ tới thế mà lại phát sinh cái này việc sự. Đồng Tam cũng là lắc đầu than thở không thôi. Chúa công, chúng ta được sớm làm chuẩn bị a. Bằng không thì, chẳng lẽ chờ lấy Triệu gia cao thủ qua tới thu thập chúng ta. Lệnh Vô Tùng gấp, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.